Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Hồn Ma Năm Nhơn qua giọng đọc Đình Soạn. Trước khi đi ngủ, Lan Thanh còn dặn kỹ em gái của mình: em nhớ đóng cửa sổ lại, gài chặt chốt bên trong và đừng có mở vào lúc ban đêm. Lan Ngọc cười chế nhạo chị mình: chị trở thành bà cụ 80 từ lúc nào vậy? Sao không cho người ta lấy dây xích khóa luôn phòng em lại, để em không thoát ra ngoài được cho chắc ăn? Lan Thanh lườm em: lo cho an toàn của cô mà cô còn nói cái giọng đó sao? Em không có biết, ở cái vùng này ban đêm thường có những loại chim lạ hay bay vào trong phòng nếu mình không có đóng cửa. Mà những cái loại chim như vậy, em không nghe người ta nói sao? Nó chính là oan hồn từ cõi âm hiện về đó. Lan Ngọc vốn dĩ bướng bỉnh, cô phá lên cười: em gái của chị đang ế chầm, không cho em đón anh chàng đi lang thang nào đó về để làm em rể chị sao? Lan Thanh phát lên vai em gái của mình một cái: đồ ăn nói bậy bạ, thôi đi ngủ đi con khỉ, nhớ đó. Lan Ngọc làm sao có thể ngủ sớm được, mà lúc này mới có hơn 8 giờ. Cô bắt đầu cảm thấy thì giờ quá chậm, và khoảng trống trước mắt là cả một đêm dài. Ai bảo mấy ngày nghỉ ngắn ngủi để về đây, thay vì đi ra biển hay lên Đà Lạt chơi cho thỏa thích. Chỉ vì nhớ bà chị ruột lấy chồng đã hơn 1 năm, về vùng sông nước đèo heo hút gió này, nên Lan Ngọc mới quyết định về thăm. Dẫu biết rằng sẽ là chuỗi ngày buồn và tù túng, nhưng thôi kệ, biết đâu sẽ có được những giây phút thú vị khác mà cô sinh viên mới ra trường như cô đang cần nếm trải. Ngủ sớm đi Ngọc. Tiếng của Lan Thanh từ bên phòng vọng sang. Lan Ngọc không đáp, lặng lặng nằm xuống giường trong đèn đọc sách. Cái thú đọc sách đêm đã trở thành một chất nghiện đối với Lan Ngọc. Bởi vậy về đây chuyến này, ngoài quần áo, Lan Ngọc còn mang theo cả một nửa vali sách mới. Cô quyết định trong 1 tuần ở lại sẽ nốt chọn mớ sách này, còn hơn là nằm ngáp dài. Đêm ở vùng quê này thật yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới có vài tiếng con chim gì đó mà Ngọc nghe như bắt cô trói cột. Nghe xong, Ngọc cười một mình vừa nghĩ, thảo nào bà chị yêu quý của mình cứ sợ bị nó bắt cô trói cột. Nằm khá lâu, quyển sách đã vơi đi gần 1/4. Chợt Lan Ngọc nghe có tiếng ai thở ngay bên cạnh cửa sổ. Lúc đầu cô còn do dự, bởi nghĩ rằng mình nghe lầm. Nhưng đến lần thứ hai lại nghe, thì Ngọc không thể nào có thể nằm yên. Cô nhảy xuống giường, ghé sát mắt vào khe cửa sổ nhìn ra. Bên ngoài có trăng, nên mắt thường Lan Ngọc cũng có thể nhìn thấy. Có một đứa trẻ đang chập chững bước đi, đang loay hoay bước như xoay vòng ở đám cỏ non phía ngoài. Điều đó khiến cho Lan Ngọc không thể nào rời mắt. Cô nghĩ chắc chắn là đứa bé đi với ai đó, nhưng cố nhìn mãi mà vẫn không thấy ai khác, mà đứa bé thì như đang khóc thét vì sợ cái gì đó. Dẫu có vô tâm đến mấy, thì trước hình ảnh đó, Lan Ngọc cũng phải động lòng. Nói gì cô là người thương trẻ con, nghĩ mình nên gọi chị Lan Thanh, nhưng rồi lại sợ cái bà chị nhát gan, lại sợ và bản ra, nên Ngọc quyết định lẻn ra ngoài bằng cửa trước. Cô vòng qua chỗ cửa sổ, thì vừa lúc thấy đứa bé cắm đầu chạy về hướng cuối vườn cây ăn trái. Lan Ngọc đuổi theo. Nhờ có ánh trăng 16 nên Lan Ngọc có thể bước đi một cách dễ dàng. Dù đây là lần đầu tiên cô đi sâu vào trong khu vườn cây rậm rạp này. Đứa nhỏ vừa chạy vừa khóc, Lan Ngọc định lên tiếng gọi nhưng lại sợ nó hoảng rồi vấp té, nên cô chỉ cố chạy cho nhanh hơn để bắt kịp. Nhưng ngoài dự đoán của Lan Ngọc, đứa bé xem ra chưa quá 3 tuổi, vậy mà chạy rất nhanh. Có lúc nó còn bỏ xa Lan Ngọc đến hơn 20 mét. Trước mặt cách đứa bé không xa có một cái mương lớn. Lan Ngọc vừa nhắc thấy đã phải kêu lên: coi chừng té cháu. Cô lao nhanh tới. Đứa bé chừng như chẳng để ý gì, cứ cắm đầu chạy thẳng. Có nguy cơ lọt xuống mương, và nó lọt thật. Lan Ngọc vừa chờ tới thì cũng là lúc cả thân thể bé nhỏ của đứa bé đã lọt tùm xuống nước. Sợ thất thần, Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng: trời ơi cứu. Rồi cô cũng lao theo. Đến khi tiếp nước rồi, mới nhớ ra mình không biết lỗi. Lan Ngọc hốt hoảng chới với, bởi cái mương khá sâu, gần ngập đầu cô. Trong cơn chới với, bỗng như có một cánh tay của ai đó với xuống kéo Ngọc lên. Cô vừa sợ vừa mệt, hầu như đã ngất đi. Lan Ngọc không còn biết gì nữa, và điều đó thật đáng tiếc, bởi nếu còn tỉnh táo thì cô đã chứng kiến một chuyện cô không thể nào có thể tin được. Người vừa kéo cô lên khỏi mương chính là đứa bé chập chững lúc nãy. Nó có té xuống mương thật, nhưng vừa lúc Lan Ngọc lao theo thì chính nó đã vọt lên, rồi vươn tay kéo Lan Ngọc đang chới với. Trông nó lúc ấy không có chút gì của một đứa trẻ lên ba. Đứng nhìn Lan Ngọc một lát, nó lặng lẽ bước đi, dáng điệu chẳng khác gì của một người trưởng thành. Cách trước mặt nó vài chục mét là một khu nghĩa địa với hàng chục nấm mộ vừa xây theo kiểu kiên cố vừa mộ đá. Đứa bé không tỏ ra chút gì sợ sệt, nó đi thẳng vào trong nghĩa trang và chỉ thoáng qua là mất hút. Lan Ngọc vừa bừng tỉnh, cô nhớ lại chuyện mình bị té mương. Nhìn lại bộ đồ vẫn còn ướt, Lan Ngọc tự hỏi, sao mình không có chết? Chợt nhớ tới đứa nhỏ, cô quýnh lên, chắc rằng nó đã chết. Lan Ngọc tự trách mình, phải chi lúc nãy cô đừng chạy theo nó, cứ chi hô lên, chắc chắn trong nhà anh chị của mình sẽ nghe thấy và họ sẽ chạy ra, thì may ra vẫn còn kịp. Phải gì út không? Tiếng của anh Thông, chồng của chị Lan Thanh. Ngọc mừng quá kêu lên, em để anh Thông, anh tới ngay đây đi. Thông chạy tới, có cả Lan Thanh nữa. Họ hốt hoảng khi thấy Lan Ngọc trong tình trạng đó. Lan Thanh lên tiếng hỏi liền, em đi đâu mà ngoài này vậy? Tại sao quần áo lại? Lan Ngọc rối rít, anh Thông nhảy xuống mương vớt giùm em đứa bé lên đi. Lan Thanh cẩn thận hỏi lại, đứa bé nào, sao nó lại ở dưới mương? Lan Ngọc không đáp, đẩy đại anh Thông xuống, khiến cho anh chàng té gọn xuống nước. Lan Ngọc nói to, đứa bé mới bị té xuống đó, anh vớt nó lên may ra còn kịp. Thông bơi lội rất giỏi, nhưng sau hơn 10 phút mò tìm vẫn không thấy gì. Anh lắc đầu nói, làm gì có đứa bé nào? Lan Ngọc quả quyết, nó mới cùng té với em đây mà. Tất nhiên cuộc mò tìm tiếp theo sau đó chẳng có kết quả gì. Thông mệt bở hơi tai, còn Lan Ngọc thì vẫn quả quyết, nếu anh không có mò được đứa bé thì suốt đêm nay em sẽ ở đây không có về. Lan Thanh biết tính của em, cô vội nói với chồng, anh ráng tìm thêm một chút. Mà cũng lạ, mương nước không hề chảy, vậy té xuống thì đi đâu? Cô hỏi lại em gái, em nói rõ cho chị nghe coi, chuyện đầu đuôi thế nào. Lan Ngọc thuật lại, nghe xong Lan Thanh lại trách em, chị đã dặn em rồi, tại sao em lại còn mở cửa sổ, rồi lại mở cửa đi ra ngoài nữa, lỡ có chuyện gì thì sao? Cô giải thích việc có mặt của vợ chồng mình, chị đang ngủ thì nghe tiếng la thất thanh của em, lúc chị chạy qua thì thấy cửa phòng mở toang, không có em ở trong đó, khiến cho chị hoảng quá, chạy đại ra vườn thì may gặp em đó. Lan Ngọc ngạc nhiên, em có la thất thanh bao giờ đâu, em còn sợ làm chị giật mình nữa cơ mà. Lan Thanh quay sang hỏi Thông, anh nói cho nó nghe, có phải anh cũng nghe nữa không? Thông quả quyết nói, tôi nghe tiếng của dì nên là nghĩ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, nên chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng đã chạy liền qua phòng. Chị Thanh của dì cũng chạy theo, và lúc đó vẫn còn nghe dì tiếp tục la như là bị ai đó bóp cổ họng vậy. Lan Ngọc biết có cãi cũng vô ích, nên cô đích thân nhảy xuống mương một lần nữa. Nhưng lần này cô có thận trọng hơn, nên nhảy xuống đúng chỗ cạn. Nước chỉ ngập qua thắt lưng một chút, nhưng Lan Thanh cũng hốt hoảng, không được, nó không có biết lỗi anh Thông. Không đợi cho Thông phản ứng, Lan Thanh đã tốc tức nhảy theo em của mình. Ba người của họ quậy nát cả đoạn mương, cho đến khi bỗng Thông reo lên, có cái bộ quần áo của con nít. Anh đưa bộ đồ lên, vừa nhìn thấy Lan Ngọc đã la lên, của đứa bé. Rõ ràng lúc nhìn nó chạy, cô đã thấy nó mặc đúng bộ đồ này. Lan Ngọc mếu máo, vậy là không cứu được nó rồi, cũng tại em. Cô vừa khóc nức nở, vừa lúc Thông lại đưa lên một vật khác, còn cái này nữa. Vật mà Thông vừa đưa khỏi mặt nước đã khiến cho Lan Thanh kêu thét lên đầu tiên, trời ơi, cánh tay. Đúng là một cái cánh tay còn nguyên, lại là một cánh tay trẻ con. Lan Ngọc kinh hãi. Trời ơi! Cô chỉ kêu được mấy tiếng đó rồi lại chìm nghỉm xuống mặt nước. Lan Thanh thét lên. Lan Ngọc! Hai vợ chồng tức tốc đưa cô em gái lên bờ. Lan Ngọc đã ngất đi, toàn thân lạnh như băng. Bệnh tình tưởng không có gì, vậy mà Lan Ngọc đã phải nằm mê man suốt 2 ngày. Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên cô hỏi là về đứa nhỏ. Đã tìm được nó chưa? Lan Thanh phải trấn an em. Em cứ yên tâm nằm nghỉ dưỡng bệnh. Anh Thông và mọi người đã tắt sạch nước ở mương rồi mà vẫn không thấy gì cả. Có thể cánh tay kia là của ai đó chứ không phải là của nó. Và lại cánh tay ấy chỉ vớt lên được mặt nước khoảng mấy phút thì đã chẳng còn nguyên nữa. Nó trở thành một khúc xương khô. Lan Ngọc vẫn lẩm nhẩm. Phải tìm cho được nó, tội nghiệp quá. Thông đi tận chợ thị xã rước về một bác sĩ quen để khám bệnh cho Lan Ngọc. Sau khi chẩn mạch, ông ta bảo cô nhà chỉ bị hạ huyết áp, có lẽ do bị kích động chuyện gì đó, giờ thì cũng ổn rồi. Khi vị bác sĩ này đi rồi thì nhà bên cạnh có một người bước sang nói với Lan Thanh. Tôi nhìn sắc diện cô này không như ông bác sĩ nói. Năm ngoái đứa cháu gái của tôi ở xa tới chơi cũng bị giống như vậy. Nửa đêm nó chạy ra vườn rồi cũng bị té xuống ao. Sau đó thì ngã bệnh luôn, mê man đến cả mấy tháng trời. Cho đến nay thì trở thành như một người mất trí. Theo tôi thì cô cậu nên đưa cô ấy qua bên kia cồn. Có ông thầy hay lắm, chuyên chữa trị cái bệnh này. Chữa sớm đi, đừng để như đứa em của tôi khổ cho nó. Lan Thanh không định nghe, nhưng nhìn sắc diện của em gái mình mỗi lúc một xấu. Tuy đã tỉnh nhưng vẫn nằm thiêm thiếp, không đi đứng bình thường được. Cuối cùng cô phải đồng ý. Người hàng xóm tình nguyện đi cùng, cả vợ chồng Lan Thanh đều đi cùng. Lan Ngọc tuy biết mình được chuyển xuống ghe, nhưng cô chẳng tỏ thái độ ưng thuận hay phản đối. Từ chỗ nhà Lan Thanh tới chỗ cồn kia phải mất hơn 1 giờ đi ghe. Trời tối, sông lớn lặng yên, không một chút gợn sóng. Thím Sáu, người hàng xóm, mừng rỡ nói: bữa nay là hên đó, chứ mọi bữa sóng gió nhiều, muốn qua cồn phải đợi cả nửa buổi. Hy vọng ta qua sớm sẽ có thầy tự ở nhà, để khỏi phải chờ đợi nhiều khi mất cả ngày. Chiếc ghe do đứa cháu chồng của Lan Thanh chèo khá vững vàng và lướt nhanh hơn nhờ có gió thuận chiều. Tuy nhiên khi ra tới giữa sông thì bỗng nhiên Thông đang đứng ở mũi ghe kêu lên: có sóng lớn kìa. Từ phía trước mặt cách đó không xa, có một cuộn sóng bất thường đang dâng lên khá cao. Rồi tiếp theo là một đợt gió mạnh thổi tốc tới. Hỡi anh chàng đang chèo ghe để kinh nghiệm cũng phải kêu lên: ngồi xuống hết, bám chặt vào mũi ghe. Lời của anh ta vừa dứt thì đột nhiên chiếc ghe lầm lên, rung lắc dữ dội. Rồi mọi người chao đảo, cảm giác như bị hất tung lên. Có lẽ phải mất hơn nửa phút sau thì mới có người nào đó gọi lớn vang vang giữa dòng sông: mọi người cố bám vào trong ghe hay bất cứ vật gì đang trôi nổi. Người vừa lên tiếng là Hợi, anh chàng chèo ghe. Anh ta sau đó kéo được trước nhất là Lan Thanh, rồi một người nữa có lẽ bị thương nên đang chới với, đó là Thông. Chỉ còn thiếu một mình Lan Ngọc. Lan Thanh định thần lại, cô gào lên: hãy cứu em tôi, nó không có biết lỗi. Có vài chiếc ghe đi gần đó cũng chạy lại tiếp sức. Họ bảo đây là cơn lốc bất thường, thỉnh thoảng cũng xảy ra, nhưng mà mùa này thì rất hiếm. Họ cùng nhau kéo hết những người bên ghe chìm lên. Lan Thanh năn nỉ họ: làm ơn cứu em gái của tôi, nó không có biết lỗi mà, nó chết mất. Cô như một người mất trí, cứ nhảy dựng trên ghe, khiến cho mấy người kia phải cảnh báo. Cô làm quá, ghe chìm lần nữa thì nguy lắm. Được rồi, để chúng tôi tìm cho. Họ chia nhau đi tìm khắp mặt sông rộng lớn. Ngót nửa giờ sau vẫn không thấy tăm hơi gì của Lan Ngọc. Thông chết đứng trong lòng, nhưng chưa vội thông báo cho vợ mình biết. Lan Thanh sau một hồi gào thét đã mệt nên nằm bẹp trên sàn ghe. Lúc ngẩng lên cô hỏi lớn: đã tìm được chưa? Chẳng nghe ai trả lời, cô quay sang nắm chân chồng hỏi bằng giọng thất thần: Con Lan Ngọc nó sao rồi? Thấy Thông im lặng, Lan Thanh như thân cây đổ, cô ngã sóng xoài và ngất đi. Cuối cùng đoàn ghe cũng giải tán. Hợi chèo ghe trở về với lắc đầu than: chèo ghe gần chục năm nay chưa bao giờ tôi gặp một con sóng lạ như vậy. Lan Thanh được xoa dầu sơ cứu, tuy chưa tỉnh nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Thím Sáu bảo: cũng tại tôi, nếu mà tôi không gợi ý đi tìm thầy thì đâu đến nỗi như vậy. Mọi người lặng thinh, tuy không ai nỡ trách phiền thím, nhưng nỗi đau trong lòng đang khiến cho họ bất động, chẳng muốn nói gì thêm. Ghe trở về nhanh hơn lượt đi, gần nửa giờ sau đã cập bến. Thông ngạc nhiên khi thấy trên nhà mình có đông người tụ tập, ra vào bất thường. Anh nhảy ngay lên bờ, chạy thẳng vào trong nhà. Trước sự kinh ngạc của Thông, ở bộ ván giữa nhà, Lan Ngọc đang nằm đó. Lan Ngọc, phải Lan Ngọc không? Có một người hàng xóm nói: cách đây gần một giờ, tôi đang ngồi rửa chén ở dưới bến, bỗng nhìn thấy có một người bám vào cây chuối trôi lềnh bềnh. Tôi chi hô mọi người xuống vớt lên thì hay là cô Út. Thông vừa chạy tới thì một người nói: cô ấy chỉ còn mê thôi, chớ đã thở rồi. Như được chết đi sống lại, Thông tức tốc chạy ra bến báo tin. Lúc ấy người ta đã khiêng Lan Thanh vào gần tới nhà. Bỗng Lan Thanh bật dậy hỏi lớn: em tôi đâu rồi? Thông quên cả mắc cỡ, vội bế sộc vợ chạy bay vào trong nhà. Vừa đặt Lan Thanh xuống thì cô đã ôm ngang ngay người em gái: Lan Ngọc ơi! Lan Ngọc từ từ mở mắt ra, hai chị em ôm chầm lấy nhau khóc òa lên. Không ai hiểu tại sao Lan Ngọc ôm được cái bẻ chuối mà lại tự trôi về đúng bến nhà. Trong lúc mọi người còn bàn tán trong nhà thì ngoài sân có người la lên: cánh tay của ai đây? Mọi người chạy ra xem. Cô Hai Thắng, người đã nhìn thấy Lan Ngọc trôi ở sông đầu tiên, lên tiếng: cho hồi nãy tụi nó đặt cây chuối mà cô Út ôm đây mà, sao bây giờ lại có cánh tay tươi của ai đây? Mấy người nữa cùng xác nhận: chính tôi hồi nãy đặt cây chuối tươi ở đó, định sau này sẽ cúng vái cảm ơn nó đã cứu mạng cô Út, sao bây giờ? Đến khi Thông bước ra, vừa trông thấy cánh tay, anh đã liền nói: chính cánh tay này. Anh muốn nói chính cánh tay này là anh vứt được ở dưới mương lúc nửa đêm. Nhưng lời của anh chưa dứt thì đã nghe tiếng phía sau của Lan Ngọc: đừng làm gì cánh tay ấy. Cô đã tỉnh hẳn, đang cùng với chị mình chạy ra chỗ mọi người. Và thật bất ngờ, Lan Ngọc chụp lấy cánh tay tái xanh, ôm hẳn vào trong lòng, đang âu yếm như một vật cưng. Nhìn em mình như vậy, Lan Thanh sững sờ. Nhưng có lẽ lúc ấy nghĩ em mình còn yếu, cô không muốn Lan Ngọc bị xúc động mạnh, nên chỉ im lặng đứng nhìn. Rồi trước sự kinh ngạc của mọi người, Lan Ngọc ôm thẳng cánh tay đi vào trong nhà. Vài người hiểu chuyện bàn với nhau: có lẽ cô ấy cảm ơn vật đã cứu mình, xem ra cô còn chưa tỉnh lắm, vậy cứ để cho cô ấy như vậy, sau đó mình đem chôn cánh tay cũng không có muộn. Nghe có lý nên mọi người ai về nhà nấy. Thông bàn nhỏ với vợ: chờ dì ấy ngủ, anh sẽ đem cánh tay ra nghĩa địa chôn đàng hoàng. Đúng là ân nhân cứu mạng cho dì Út. Vợ chồng Sáu Thạch ở gần khu nghĩa địa, nên lâu dần họ không còn cảm giác e ngại gì mỗi khi ra vào nơi đó. Thậm chí có những lúc vào nửa đêm mà thím Sáu còn một mình đi vào đó soi ếch, những khi Sáu Thạch bệnh hoạn hay say xỉn. Còn nói gì Sáu Thạch, ông ta hầu như quen thuộc nghĩa địa như sân vườn nhà mình. Có lần chú nhậu say rồi nằm ngủ ngay trong gò mả ngoài đó, có ai tỏ ra lo ngại thì chú luôn cười rồi nói: nghĩa địa là nơi bình yên nhất, nơi của những người nằm đó mà hầu như không sân si thù hận ai. Vậy giữa nghĩa địa và khu xóm của người sống, nơi nào đáng yêu hơn? Vậy mà đêm lần đầu tiên, cả hai ông bà đã phát giả. Số là lúc họ từ dưới nhà đi lên thì phát hiện ở giữa phòng khách có một xác người nằm đó. Thím Sáu nhanh miệng hỏi lớn: ai vậy ông? Sáu Thạnh bình tĩnh soi đèn kỹ rồi kêu lên: một đứa bé. Nhìn kỹ hơn nữa, bỗng thím Sáu hốt hoảng: nó không còn cánh tay ông ơi. Thì ra đó là xác của một đứa bé bị mất hai cánh tay. Tuy có hốt hoảng lúc đầu, nhưng sau khi chấn tĩnh lại, vợ chồng Sáu Thạnh bàn với nhau: dẫu sao thì sự thể đã như vậy rồi, mình phải có trách nhiệm. Trước tiên bà cứ ở nhà trông chừng cái xác, để tôi chạy đi báo cho bà con biết, kẻo họ nghi ngờ. Mọi việc tính toán của họ đều bằng tấm lòng chân thật, nhưng hậu quả lại chẳng là việc lành. Khi nhiều người tụ tập đông lại, trong số đó có một người hốt hoảng kêu lên: "Chuyện chẳng lành rồi, đây là cái xác của cậu Út, con nhà hội đồng thị ở xã An Thới. Từ sáng tới giờ người đã đi tìm kiếm khắp nơi, không ngờ nó lại ở đây. Mà cũng lạ, vợ chồng Sáu Thành từ nào đến giờ hiền lành, không ngờ lại." Người đang nói vốn là một tay đi mua heo dạo. Tên của hắn là Tư Hưng, mồm miệng rất độc địa, nên cả xóm đều không ưa. Nên nay tuy nghe hắn tỏ ý nghi ngờ như vậy, nhưng mọi người ai cũng nghĩ vợ chồng nhà này chưa bao giờ làm chuyện gì tai tiếng. Thế mọi người không chú ý gì đến lời nói của mình, Tư Hưng liền quay đi nhanh. Một người thấy như vậy liền bảo: "Anh ta vào trong làng báo đó." Sáu Thành chết phác, nghĩ đơn giản mình vô can nên chẳng việc gì phải lo. Sau đó sự tiếp tay của nhiều người nữa, họ khiêng xác lên giường ở giữa nhà, chuẩn bị làm thủ tục mai táng. Thím Sáu nói: "Dẫu là ai thì đứa bên này cũng không thể để như thế này được. Ta cứ liệm xong rồi báo cho cha mẹ chúng cũng không có muộn." Khoảng nửa giờ sau thì chuyện rắc rối lại tới. Một đám làng lính đi cùng với cả nhà hội đồng thì họ dần dần kéo vào trong nhà Sáu Thành. Vừa nhát thấy con của mình, lão hội đồng quát như sấm: "Gông cổ cái đứa nào dám giết hại con tao lại!" Bà bốn tên lính bảo ăn đi theo lão ta, chỉ chờ làm nhiệm vụ. Hình như được chỉ điểm của Tư Hưng, đã nhào tới chụp tay vợ chồng chủ nhà, trói lại ngay. Sáu Thành phản ứng dữ dội: "Mấy người đừng có hồ đồ, muốn biết đầu đuôi ra sao thì phải hỏi chồng xóm đã chứ." Mộ hội đồng vốn xưa nay hung dữ có tiếng, mụ ta lại bài hãi: "Chòm xóm của lũ giết người thì cũng một ruột mà thôi, còng hết chúng nó lại." Mụ ta òa lên khóc, nhưng trong họng khóc có cái gì đó không thật. Riêng lão hội đồng thì không một giọt nước mắt, cứ hùng hổ ra lệnh: "Tụi bay áp giải nó về nhà việc, kêu Hưng quản hận ra, tới tra xét bọn chúng cho tao." Vợ chồng Sáu Thành bị lôi đi, mặc cho sự phản đối của nhiều người. Khi họ ra tới cửa thì có tên đội xếp la lên: "Còn xác của cậu Út thì sao?" Bà hội đồng ra lệnh: "Cứ để đó, lát nữa Hương quản hận tới làm biên bản." Nhà vợ chồng Sáu Thành vốn chỉ có hai người, nay họ bị bắt đi thì không còn một ai. Dưới nhà họ để cái xác nằm im, trông quá ghê. Bỗng một tên thủ hạ thân tín của hội đồng ra lệnh: "Truyền lệnh của ông hội đồng, lấy khóa khóa hết cửa trước cửa sau lại, chờ cho người ta lập anket." Dường như họ đã chuẩn bị đâu vào đó, nên sau câu nói ấy, tức thời các cửa đều bị khóa chặt. Khoảng vài giờ sau thì Hương quản hận dẫn theo khoảng chục lính tới. Chúng mang theo cáng để khiêng xác. Và dù chúng ra lệnh không ai được đến gần trong lúc chúng mở khóa, nhưng bà con chòm xóm cũng bất tuân. Họ bu đông nghẹt tràn vào tận cửa để xem. Không làm gì được nên Hương quản hận đành phải ra lệnh cho đám lính cứ tiến hành công việc. Vừa mở cửa xong, hai tên xông vào trước và đồng loạt thét lên: "Trời ơi!" Hương quản hận bước vào theo và cũng trợn mắt nhìn chỗ cái xác chết. "Trời ơi!" Họ kêu trời vừa dứt thì mồ hôi lạnh đã toát ra, người run lên lẩy bẩy. Nhất là Hương quản hận, anh ta líu cả lưỡi: Sao lại thế này?" Trước mắt anh ta không phải là xác của một đứa nhỏ, mà là xác của một người đàn ông với khuôn mặt bầm tím, đầy máu me. Tuy nhiên hắn vẫn nhận ra: Sao lại là nó?" Hương quản hận chỉ nói được bấy nhiêu thì đã ngã quỵ xuống. Cả hai tên thủ hạ cũng như vậy. Việc diễn ra trước mắt của nhiều người nên họ la lên: "Hội đồng thì vu oan cho người nghèo, bắt oan người lương thiện." Dẫu lạnh người trước sự việc trước mắt, nhưng vài người vẫn tràn vào trong nhà để nhìn cho rõ. Trong số này có một người nhận ra xác chết: "Đây là thằng Năm Nhơn, người làm công cho nhà ông hội đồng thì mà." Một người khác còn nói thêm: "Nó chuyên chèo ghe đi xách vali cho cô tiểu thư nhà hội đồng đó." Họ nhìn khắp nhà như thể tìm kiếm xem xác đứa bé ở đâu. Một người nói: "Họ khóa cửa lại thì cái xác đứa nhỏ làm sao biến mất đi được. Mà cái xác thằng Nhân này thì chỉ xuất hiện sau khi họ khóa cửa. Như vậy chính họ là thủ phạm, chứ không phải là vợ chồng Sáu Thành. Mình phải lên nhà làng trình báo vụ này mới được." Trong lúc họ kéo đi thì đám Hương Quản Hận và cả lính của hắn vẫn còn nằm đó. Mãi cho đến xế chiều mới có người của xã kéo đến. Họ không dám đụng vào xác chết mà phải đợi khi Hương Quản Hận tỉnh lại. Họ bắt anh ta phải cùng với mấy tên thủ hạ khiêng xác ấy ra nghĩa địa gần đó. Thấy họ định chôn trần cái xác, những người chung quanh thương cảm nên hồn tiền lại mua được một chiếc quan tài để liệm xác cẩn thận. Họ mai táng xong thì có người đưa ra ý kiến: tôi biết nhà cha mẹ của thằng Nam Nhơn này, để tôi qua báo cho họ hay. Nhưng đi đến tối mới trở về, người ấy thất vọng nói: chẳng biết sao cả nhà họ đều biến mất cả. Nghe nói cách đây 2 ngày họ cũng bị đám hội đồng thì tới bắt đi. Ai cũng thắc mắc, nhưng có người biết ít chuyện liên quan nên nói riêng cho nhau nghe. Nghe nói giữa cái thằng Nam Nhơn với cô tiểu thư nhà hội đồng có chuyện gì đó, rồi chẳng hiểu sao lại xảy ra cái cớ sự này. Mãi cho đến nửa khuya hôm đó, vợ chồng Sáu Thạnh mới được thả ra về. Vừa về họ vừa nghe hàng xóm kể lại chuyện xảy ra hồi chiều. Họ nghe chẳng hiểu gì cả, hỏi lại chỉ nghe mấy người kia thuật lại chuyện thiếu đầu thiếu đuôi, nghe càng thêm rắc rối. Họ chỉ biết là xác chết đã được đem chôn. Mệt quá, do cả ngày bị hành hạ tinh thần nên vừa nằm xuống thì thím Sáu đã ngủ ngay. Sáu Thạnh ngồi vấn thuốc mà đầu óc để đi đâu. Người lão nông này vốn chất phác, thật thà, nên chiều nay xảy ra chuyện ông đã hoang mang, suy nghĩ lung tung. Điều thứ nhất, ông không hiểu tại sao lại có chuyện cái xác đứa bé nằm trong nhà mình, mà lại là xác của đứa con nhà ông hội đồng thì. Rồi chuyện đó chưa xong, thì giữa đêm nay họ lại thả cho về, cũng chẳng giải thích tại sao. Mãi khi về đến nhà, mới nghe được một cái tin xác nữa trong nhà của mình. Xác này thay xác kia, vậy là sao? Sáu Thành ngồi hút hết 2 điếu thuốc rồi mà vẫn chưa nghĩ ra. Chú định vẫn điếu thuốc thứ 3 thì chợt nghe có tiếng rên từ đâu đó vọng lại. Lúc đầu chú tưởng con gì kêu, đến khi nghe rõ hơn thì chú giật mình ra. Tiếng rên phát ra từ nghĩa địa sau nhà, hay là cái xác chết? Chú định gọi vợ dậy nhưng sợ bà mệt, nên một mình chú xách cây đèn soi ếch đi thẳng ra hướng mấy gò mả. Càng tiến lại gần thì tiếng rên lại càng rõ, lại đúng hướng cái mả mới. Không một chút sợ hãi, Sáu Thạnh vừa bước vừa lẩm bẩm: ma cỏ bộ hết người nhát rồi sao mà lại nhát Sáu Thạnh này? Tao cũng là ma đây, mà đói. Chú không tiện nói hết ý, mà thật ra chú cũng không tin chuyện ma quỷ, cho nên dặn xong chú bước ngay đi. Dưới ánh trăng, bóng của Lan Ngọc một mình ngồi ở đó. Chừng như thỉnh thoảng tận trong nhà của Sáu Thạnh vẫn còn nghe những tiếng khóc. Lúc nãy chú quên không hỏi tiếng rên là của ai. Thím Sáu sau một giấc ngủ say, khi thức dậy thấy chồng còn ngồi hút thuốc, thím ngạc nhiên hỏi: bộ ông không đi ngủ sao? Chú muốn nói ra chuyện mình vừa gặp ngoài nghĩa địa, nhưng lo vợ sẽ bị dao động tinh thần, nên chờ đến sáng chú vẫn không nói gì. Vợ chồng thím đều không hay chuyện, cho đến sáng Lan Ngọc vẫn còn ngồi trước ngôi mộ mới. Hội đồng thì bàn riêng với vợ: mình phải gửi con Ái Loan lên Sài Gòn ngay thôi, ở nhà tôi thấy không có ổn. Bà hội đồng cũng lo: mấy hôm nay tôi thấy cũng lo cho con Ái Loan, chẳng hiểu sao nó cứ gào khóc đòi chết hoài, chẳng lẽ nó thương cái thằng kia thật sao? Ông hội đồng gạt ngang: thương gì cái thứ đó, mà nó cũng thừa hiểu là cái thằng ấy đã. Những tiếng gào thét vọng ra từ bên trong, bà hội đồng lắc đầu thở dài: nếu biết cái chuyện trước như vậy, tôi đã không để cái chuyện ấy xảy ra. Mà ông có nghe cái chuyện thằng Hưng Quản kể về cái vụ thằng Nhơn? Có nghe, và tôi đã chửi cho nó một trận rồi. Thứ gì mà làm ăn cầu thả, sao lại có chuyện xác của thằng ấy lọt vào trong cái nhà đó chứ? Giọng của bà hội đồng trùng xuống: tôi nghĩ chắc là... Bà không dám nói hết, nhưng ông đã hiểu điều đó ông đang nghĩ đến trước vợ. Tuy nhiên sự sợ hãi đã khiến cho ông lảng tránh. Không đời nào, chắc là có tụi nào đó nó muốn gây sự với mình, nên là canh chỗ cái thằng Hương Quản giấu xác, rồi chúng lấy mang tới chỗ đó. Tôi lo là lo cái chuyện thằng con út nhà mình. Sao mình nhìn thấy rõ ràng nó bị cái thằng Nam Nhân bóp cổ rồi liệng xuống sông, sao lại nằm trong nhà thằng Sáu Thạnh chứ? Giọng của bà vợ càng run rẩy. Tôi nghi quá, sao bữa đó không có đem xác nó về đây để nhà thầy yểm và chôn nó đi? Dẫu sao thì nó cũng... Tôi thấy nó bị nạn nên là mới không có nói, chỉ cỡ như là con rơi con rết, có chết cả chục đứa tôi cũng không có tiếc. Cuộc đấu khẩu giữa đôi vợ chồng giàu có này thường không bao giờ chấm dứt, nhưng hôm nay thì chỉ tới đó đã phải ngưng lại, bởi có tiếng kêu thất thanh của Hương Quản Hận ở bên ngoài. Nguy rồi ông hội đồng ơi! Hắn ta chạy vào trong tới cửa thì đã ngã quỵ, người đầy máu me, giọng của hắn thều thào. Nó nói được bấy nhiêu, rồi hắn nghẹo đầu sang bên, mắt trợn trừng. Hội đồng thì kinh hãi. Sao vậy Hương Quản Hận, mày bị gì vậy? Những câu hỏi dồn dập của ông ta chỉ vô ích, bởi lúc đó Hương Quản Hận đâu còn nghe thấy gì nữa. Cũng may khi ấy thì vợ hắn ta chạy vào, mặt mày tái xanh hoảng loạn. Ông bà hội đồng cứu chồng con! Bà hội đồng hỏi liền. Chuyện gì vậy? Chỉ tay ra phía sau, giọng đứt quãng. Nó giết! Có lẽ đã quá sợ nên chị ta nói không xong, phải đợi đến lúc đứa con gái lớn của Hương Quản Hận chạy vào theo, cô ta mới bình tĩnh hơn nói rõ. Bà con và hai anh lính Tuần vừa ra khỏi nhà làng thì gặp ngay thằng Năm Nhơn. Hội đồng thì vừa nghe nói tới đó đã hốt hoảng. Năm Nhơn sao? Nó... Năm Nhơn đón đường ba con. Lúc ấy con và má con vừa đi chợ ngang về qua đó, nhìn thấy rõ ràng. Năm Nhơn người đầy máu me nhưng mà dữ dằn hung tợn lắm. Anh ta gầm thét trước mặt ba con. Hai anh lính Tuần đi theo ba, định nhảy tới ngăn chân hắn lại thì đều bị hắn bóp cổ chết tại chỗ. Sau đó đến phiên ba con cũng bị Năm Nhơn bóp cổ và lôi sình sạch xuống bờ sông gần đó. Con thấy ba con giãy giụa cố kêu la nhưng mà không làm sao cứu được, vì lúc ấy hai con mắt của Năm Nhơn sáng rực lên, miệng anh ta đỏ như là có máu ở trong đó. Anh ta muốn nhấn ba con xuống sông. Ba con chỉ còn nước chờ chết, thì cũng may có cô Ái Loan xuất hiện. Cô Ái Loan lên tiếng van xin Năm Nhơn tha mạng cho ba con. Cô ấy nói là đừng lấy oán báo oán tội lắm. Những lời kể của con gái Hương Quản Hận khiến cho bà hội đồng hốt hoảng. Con Ái Loan nó đâu? Bà chạy vào trong nhà, một lát chạy ra hớt hải. Không xong rồi, con Ái Loan không có ở trong đó. Thì con nói rồi mà, nhờ chị mà ba con mới thoát được về đây. Chị Ái Loan ở ngoài sân nhà làng. Vợ chồng hội đồng thì tức tốc chạy ra đó. Họ không thấy con gái của mình đâu, chỉ thấy một đám đông người đang tụ tập lại bàn tán chuyện vừa xảy ra. Một người vừa thấy vợ chồng hội đồng đã sợ hãi kể lại. Thằng Năm Nhơn thề với mọi người là nó sẽ trả thù nhà ông hội đồng với Hương Quản Hận. Nó nói là chỉ bởi hai người mà nó chết, xác bị dìm dưới sông lớn. Nếu thường khi mà nói câu đó thì lập tức người nọ sẽ bị gông cổ lại và nhử đòn, nhưng lúc này hội đồng thì chỉ thử người ra, mặt tái mét. Bà hội đồng quay sang chồng nói thật khẽ. Nó thành ma thật rồi ông ơi. Người kia còn nói thêm. Sau khi buông cho Hương Quản Hận chạy thoát thì thằng Năm Nhân lôi cô Ái Loan đi rồi. Bà hội đồng chỉ kịp kêu lên. Trời ơi! Hội đồng thì như kẻ mất hồn, mãi một lúc sau mới bước xuống bờ sông vừa lẩm bẩm. Chuyện ấy tới rồi. Chẳng hiểu chồng nói gì, nhưng thấy ông đi thẳng xuống sông, bà hội đồng hốt hoảng. Giữ ông ấy lại coi chừng. Nhờ lời kêu thất thanh đó mà hội đồng thì không lọt xuống sông, bởi lúc này ông ta như không còn biết gì hết, cứ bước như người đi tự sát. Từ lúc bị giữ lại, hội đồng thì chỉ đúng còn là một cái xác bít thở, chứ hồn phách hầu như chẳng còn nữa. Lão ta cứ dương cặp mắt lờ đờ nhìn vợ và mọi người chung quanh rồi im lặng. Đưa lão ta trở về nhà rồi mà lão vẫn nghĩ rằng mình còn ở sân nhà làng, nên cứ vùng vẫy đòi đi xuống sông. Sợ hãi quá, bà hội đồng phải ra lệnh cho tôi tớ trong nhà đi ra hết. Bà khóa trái cửa lại, nhốt ông ở trong đó, chờ đi rước thầy về. Bà hội đồng dối lên, nên thay vì sai người đi rước ông thầy tư bên cồn, bà lại đích thân ngồi ghe đi. Lúc ra tới nửa sông thì họ mới chợt lo, bởi bà không biết lội, lại sợ sông nước. Tuy nhiên đã lỡ rồi nên bà dặn con hầu đi theo. Mày đưa cái thùng đậy kín nắp cho tao, cột nó vào eo ếch tao đây, để khi có chuyện gì tao còn có chỗ mà bám. Con Hai Mến vốn là một đứa lanh lẹn, nó nói liền: con lội giỏi, có gì bà ôm chặt lấy con là yên. Bỗng người chèo ghe phá lên cười lớn: nghe con nhỏ nói chuyện ngu kìa, ghe chìm mà mày còn biểu như vậy, khác nào mày cũng với bà hội đồng với thế giới bên kia. Nãy giờ không để ý người chèo ghe, nên khi nghe anh ta nói như vậy, bà hội đồng mới nhìn lại và hỏi: nó là đứa nào vậy? Hai Mến mỏng mắn: dạ anh ấy là Sáu Khá, chuyên vác lúa cho bà. Bà không có nhớ anh sao? Bà hội đồng chưa kịp đáp thì chợt một tràng cười nữa lại vang lên. Lúc ấy người chèo ghe mới giở chiếc nón trên đầu. Vừa nhìn thấy thì bà hội đồng và cả Hai Mến đều thét lên một lượt: trời ơi Nam Nhơn! Giọng của Nam Nhơn vang lên lồng đồng giữa dòng nước đầy gió. Cũng tại khúc sông này, vợ chồng bà hội đồng sai thằng Hưng Quản Hận và hai tên thủ hạ dìm tôi xuống nước cho đến chết. Chắc bà còn nhớ đêm hôm đó chứ? Bà hội đồng run như cầy sấy, giọng của bà gần như không thoát ra khỏi miệng: tôi xin hãy tha. Chiếc ghe đột ngột dừng lại giữa dòng, khiến cho bà hội đồng tưởng rằng mình sắp bị trả thù nên thét lên: đừng giết. Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ mũi ghe mà vừa nghe bà hội đồng đã bàng hoàng: má bình tĩnh, nếu giết má thì anh Nam Nhơn đâu có đưa má ra tận nơi này. Ái Loan! Từ từ bỏ vào khoang trong, Ái Loan ôm chầm lấy mẹ: má, con không muốn má chết. Bà hội đồng vẫn còn run rẩy: nhưng mà thằng Nam Nhơn nó... Nam Nhơn này cũng biết đạo lý, sao lại giết mẹ vợ? Ái Loan nghiêm giọng: anh Nhơn nói thật đó, anh không làm gì má chịu nghe anh. Nói trước mặt anh ấy một tiếng, chấp nhận cho anh ấy làm rể nhà mình. Bà hội đồng quên hoàn cảnh thực tại, giọng của bà chênh chua: làm gì có cái thứ đỉa mà đòi theo chân hạc. Nam Nhơn cười gần: đeo chân thì không được, chỉ đeo cổ thôi. Ái Loan khóc rưng rức: má còn nói như vậy thì anh Năm sẽ nổi cơn, thì chục đứa như con cũng không ngăn được. Má nhớ điều này, con gái má bây giờ đâu còn trinh tiết nữa, thân lại mang bầu với người khác. Anh Nhơn chịu lấy con chỉ vì thương con, muốn cứu danh dự cho con chứ sướng ích gì. Lời nói của con gái làm cho bà hội đồng sượng sùng, bà nói gần như không thành lời: chuyện đó đáng lẽ con phải giữ chứ. Ái Loan lắc đầu: còn giữ gì nữa, khi chỉ vì muốn ém nhẹm cái chuyện con có chửa hoang với thằng Cỏm Thuần mà ba má nỡ gán tội cho anh Nhơn, nói anh hãm hiếp con rồi bắt anh đem tra tấn, bắt ký giấy nhận tội rồi còn giết anh để phi tang. Ba má làm chuyện đó thì có ác không? Có đáng bị anh ấy trả thù không? Bà hội đồng không ngờ con gái cưng của mình lại có giọng điệu như vậy. Bà không tin đó là sự thật nên hỏi lại: có phải con đã bị ma nhập hay là quỷ ám mà trở giọng như vậy? Ái Loan, con nên nhớ là mục đích của ba má chỉ muốn cứu con qua khỏi tai nạn, rồi còn tính tới tương lai. Má sẽ gửi con đi Pháp, ở bên đó lấy luôn chồng Tây cũng được. Trả lời bà, Ái Loan chuyển nhanh ra phía sau, ngồi lại dưới chân của Nam Nhơn. Giọng của cô cương quyết: con chỉ lấy người này thôi, bây giờ con mới hiểu ra tình yêu nó ở ngay bên cạnh mình chứ không phải đâu xa. Con đỉa nó theo chân hạc, nhưng con hạc cũng phải sợ con đỉa chứ má. Con không sợ anh Nhơn mà con thương anh. Có một chiếc xuồng nhỏ từ đâu trôi tới, cập sát vào ghe. Đó là một chiếc xuồng không có ai trên đó. Ái Loan nói như ra lệnh: má và Hai Mến xuống xuồng để về nhà đi. Bà hội đồng còn đang lưỡng lự thì chợt một đôi mắt sáng quắc của Nhơn, bà quíu cả chân tay, vội kéo con Mến đi: mày dìu tao xuống. Hai Mến cũng sợ thất thần, cứ mong thoát nạn cho nhanh, nên nó gần như cõng bà chủ lên chiếc xuồng nhỏ, rồi trèo bằng tất cả sức bình sinh ra xa càng tốt. Chỉ một lát sau mà không còn thấy bóng dáng của chiếc ghe nữa. Lúc này bà hội đồng mới bật khóc. Thấy vậy con Mến an ủi: cô Hải đã nói như vậy rồi, bà còn lo gì nữa. Mà con thấy Nam Nhơn cũng đâu có tệ, chỉ có cái nghèo thôi. Nhưng mà nghèo thì đã có ông bà đây. Nó nói chưa dứt lời đã nhận ra ngay một cái tát nảy đom đóm. Bà hội đồng không quên tính ác của mình: mày không thấy con gái của tao trong tay thằng ác quỷ đó sao? Nó bị quỷ ám chứ yêu thương gì thằng ấy. Lần này tao về tao sẽ cào nhà, cào mà thằng ấy cho tiêu đời. Lời của bà ta vừa dứt thì chợt chiếc ghe chỏng chành như sắp chìm. Hai Mến sợ chủ rơi xuống nước nên vịn chặt lấy bà. Bỗng nó thấy hai mắt của bà hội đồng trợn trừng, miệng trào ra máu đỏ tươi. Kìa bà làm sao vậy? Cô ta khó khăn lắm mới một tay giữ bà chủ khỏi té, một tay đẩy mái chèo. Cô đưa chiếc ghe vào trong bờ. Đúng ra thì Hai Mến không tài nào có thể chèo được ghe tới, nếu không nhờ có sức đẩy vô hình nào đó. Khi đã tới bến, Hai Mến chỉ còn sức để gọi mấy tiếng lên nhà. Đưa bà lên. Không ngờ chuyện của nhà ông hội đồng thì lại lâm vào cảnh rối rắm như vậy. Hết ông bị nửa tỉnh nửa mê, rồi tới bà hội đồng cũng bị y như vậy. Buổi chiều, Hai Mến đưa bà hội đồng về nhà thì cũng là lúc ông hội đồng lên cơn la hét dữ dội, mà chẳng ai biết bị làm sao. Khi bà vợ được đưa từ dưới xuồng lên thì khi vừa đặt xuống nằm cạnh, ông hội đồng đã nhảy dựng lên, thét lên một tiếng lớn: "Con quỷ cái!" Rồi từ đó lại rơi vào trong hôn mê sâu. Hai ông bà nằm trong phòng riêng suốt 3 ngày, không tỉnh dậy, cũng không ăn uống gì. Tôi tớ trong nhà lo sợ cuống cuồng, chạy đi tìm những người thân của họ tới. Nhưng mấy người đó sau khi tới nơi, nhìn thấy cảnh ấy đều lắc đầu ngao ngán. Có người còn ngại khó nên bỏ ra về. Các thầy thuốc Tây Y cũng được rước từ thị xã về cũng đành bó tay. Họ đề nghị đưa ngay đi Sài Gòn chữa trị. Theo họ thì đây là một chứng bệnh lạ, họ không dám điều trị. Đến sáng sớm ngày thứ tư thì có một người con gái từ bên ngoài đi thẳng vào trong nhà, trước sự ngạc nhiên của mấy người bên cạnh. Họ vừa định hỏi thì có Hai Mến ở đó. Nhận ra khách nên ngạc nhiên hỏi: "Chị Lan Ngọc, chị đi đâu vậy?" Lan Ngọc không chào hỏi ai, đi thẳng vào trong giường bệnh của vợ chồng hội đồng thì. Cô nhìn qua rồi nói: "Chậm nửa ngày nữa thì cả hai đều hết cứu." Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lan Ngọc lấy trong túi ra 2 chiếc lá xanh, mà thoạt nhìn hai người đã nhận ra đó là chiếc lá bồ đề. Cô đặt lên trán mỗi người 1 lá rồi bảo Hai Mến: "Hãy đóng chặt cửa phòng lại, đừng cho bất cứ ai vào. Ai có gõ cửa, có bắt buộc cũng nhất định không cho. Nếu chị làm trái thì ông bà hội đồng sẽ không toàn mạng. Đây là ý của anh Năm Nhơn, anh ấy muốn cứu họ. Chị nghe tôi dặn chưa?" Hai Mến đã gặp qua Lan Ngọc 1 lần khi cô mới về đây, và còn gặp lại lần nữa khi cô bị té sông. Lúc đó thấy Lan Ngọc hiền lành thủy mị, khác với bây giờ, nhìn cô như một vị tướng chỉ huy. Nhưng vì tính chất nghiêm trọng nên Hai Mến phải gật đầu: "Tôi sẽ làm theo. Nhưng cô vừa nói tại sao Năm Nhơn lại muốn cứu họ? Năm Nhơn không phải đã thành quỷ rồi sao?" Lan Ngọc xua tay tỏ ý không muốn nói. Cô lại đưa ra một cái bọc vải dặn Hai Mến: "Nếu có ai muốn xông đại vào trong phòng mà chị không cản được thì đưa vật này ra trước mặt của họ, ắt sẽ đuổi được họ đi." Hai Mến cầm lấy với bao thắc mắc nhưng không dám hỏi, bởi cô nhớ những lời nói của bà hội đồng lúc ở dưới xuồng. Chỉ vì đụng chạm đến Năm Nhơn mà bị như vậy. Thoát một cái, Lan Ngọc đã đi ra ngoài tới cổng. Lúc ấy cô muốn gọi lại cũng chẳng được, nên Hai Mến đành ngồi đó với cái bọc vải trong tay. Cô thấy bọc nặng nặng nhưng chẳng biết là vật gì bên trong, muốn xem mà chẳng dám. Bỗng mọi người nghe có tiếng gọi lớn từ ngoài cửa sổ: "Hội đồng thì mau ra đây, còn bao nhiêu nợ nần hãy mang ra trả hết đi." Hai Mến hết hồn nhớ lại lời của Lan Ngọc dặn. Cô ta nín thinh và ra dấu cho mọi người im lặng theo. Vài phút sau thì có tiếng gọi im bặt. Chưa hoàn hồn thì mọi người ngồi ngay cửa phòng đã nghe có tiếng hơi gió lướt qua, rồi có một mùi tanh tưởi khó chịu phả vào trong mũi, đồng thời như có ai đó xô mạnh vào trong cửa đã khóa. Sức xô đẩy mạnh đến nỗi cánh cửa kiên cố mà cũng lung lay như sắp bật tung ra. Hai Mến sợ quá định kêu lên cầu cứu, nhưng chợt nhìn thấy một cái bọc vải trong tay và lời dặn của Lan Ngọc lúc nãy. Cô vội cầm chiếc bọc vải đưa lên trước mặt. Lạ thường thay, tiếng xô đẩy chấm dứt ngay. Cùng lúc đó có vài tiếng thét đau đớn vang lên, rồi thì tiếng bước chân chạy như bị đuổi. Không khí trong phòng trở lại im lặng ngay lập tức. Lúc ấy Hai Mến hồn vía còn chưa bình thường, cô ta run tay để rơi chiếc bọc vải xuống sàn nhà. Lớp vải bung ra, lộ nguyên một trái tim còn đỏ máu nằm trong đó. Chưa ai kêu lên được tiếng nào thì từ ngoài cửa Ái Loan đã bước nhanh vào và reo lên: Thành công rồi, cứu được rồi. Mọi người quay lại mừng rỡ. Cô hai, cô về kịp lúc. Ái Loan nghiêm giọng: Tôi về từ nãy giờ nhưng chưa dám vào, bởi biết lũ người kia thế nào cũng kéo tới, phải tránh chạm mặt họ. Cô vừa nói vừa ngồi xuống, nhẹ tay đặt quả trái tim vào trong miệng bọc vải, gói lại cẩn thận vừa nói: Đây là trái tim của Nam Nhơn. Anh ấy đã phải dùng chính con tim của mình để đuổi những oan hồn kia đi. Nhờ vậy ba má tôi mới được cứu. Cô chạy ngay vào trong phòng. Cũng vừa lúc đó ông bà hội đồng tỉnh lại. Họ ngơ ngác hỏi: Tôi còn sống hay là đã trầu Diêm Vương rồi? Ái Loan lên tiếng: Bà má không phải lo nữa. Lúc nãy những oan hồn kia vốn là nạn nhân của ba má trước đây, họ kéo tới đòi trả thù. Nếu anh Nam Nhơn không hy sinh trái tim của mình thì ba má không thể thoát được dưới bàn tay của họ. Bà hội đồng không tin con mình còn sống. Bà chụp lấy tay, nắn tới nắn lui mấy lượt, khiến cho Ái Loan phải lên tiếng xác nhận: Con đây mà, chứ đâu phải ma quỷ gì. Nhớ tới chuyện ở dưới ghe sông Cái, bà ngập ngừng hỏi: Nó tha cho con rồi sao? Ái Loan chỉ tay ra cửa: Anh cùng về với con kìa. Bà hội đồng nghe tới đó đã kinh hoàng, nhảy xuống khỏi giường: Đừng để cho nó vào đây. Ba mày thấy nó là ông ấy chết liền. Nhưng thật bất ngờ, ông hội đồng bỗng bật dậy lên tiếng: Trong cơn mê vừa rồi tôi đã gặp nó. Đúng là nó không hại tôi, chứ nếu muốn thì nó đã giết cả tôi với bà lâu rồi. Ông nhìn con gái có vẻ hơi thẹn: Bà hiểu rồi. Chính vì ích kỷ tham lam, bà đã suýt nữa hại đời con. Cũng may là khi thằng Năm chết thì con đã tỉnh ngộ, chứ nếu không... Ái Loan thú thật: Lúc anh Năm Nhơn chết, anh đã điên cuồng định tìm giết cả nhà mình. Đầu tiên là thằng Út, nó xui nên gặp anh Nhơn lúc còn hận thù chất ngất, nên anh đã giết. Sau đó anh tìm con, gặp con dọc đường, trong lúc con đang ôm bụng bầu định nhảy xuống giếng. Chẳng hiểu sao lúc ấy anh Nhơn lại nhìn con với cặp mắt hiền lành, khác với sát khí khi anh hại thằng Út. Sau đó chính anh đã thú nhận là không thể giết con, bởi con không có tội. Con năn nỉ anh đừng hại ba má. Lúc đầu anh chưa chịu nghe, nhưng mà đến khi có sự xuất hiện của cô gái tên Lan Ngọc thì mọi việc đã đổi khác. Anh đồng ý tha cho nhà mình, chứ nếu không thì ngày hôm nay xác ba má và con đã nằm dưới đất rồi. Bà hội đồng ngạc nhiên khi nghe con mình nhắc tới Lan Ngọc nào đó. Lan Ngọc là ai, sao dính tới chuyện này? Hai mến nãy giờ ngồi nghe chuyện vội xen vào: Lan Ngọc là em vợ Ba Thông, người bên xóm Dừa. Chính cô ấy lúc nãy đem trái tim của Nam Nhân qua đây để cứu hai ông bà đó. Ái Loan giải thích thêm: Đó là một người hoàn toàn xa lạ với nhà mình, con cũng chưa gặp lần nào, cả anh Nhân cũng không biết cô ấy. Ông hội đồng hỏi: Như vậy sao nó chen vào chuyện nhà mình? Không phải vô cớ đâu. Nhà mà cô ấy ngủ ở gần chỗ xác chết của anh Nhân trôi tấp vào, nên đêm đó trong hồn phách của anh Nhân đang giật giở, không có nơi nương tựa, thì tình cờ gặp cô Lan Ngọc đó. Tâm trạng chung của những oan hồn mới chết, hễ gặp ai quan tâm tới mình thì muốn được người đó cứu, hoặc là người đó đi theo mình. Đêm hôm đó anh Nhân đã dùng hồn của thằng Út lôi kéo Lan Ngọc ra nghĩa địa, tính thực hiện ý đồ. Nhưng khi thấy Lan Ngọc có lòng nhân đạo, dám nhảy xuống để cứu đứa bé té mưa, trong khi cô ấy không hề biết lỗi, do vậy Nhân đã động lòng từ thiện. Thay vì bắt cô ấy, anh ấy lại kết bạn với cô ấy và thề là sẽ không hại nữa. Chính cô Lan Ngọc đó, chứ không phải mình con, làm cho Nam Nhân hướng thiện, từ quỷ dữ biến thành oan hồn hiền lành. Nên những tên thủ hạ của Hương Quả Hận chết là do quá sợ, đứng tim mà chết, chứ không phải là Nam Nhân giết. Không tin thì từ nay ba má sống chung với anh ấy rồi sẽ thấy. Bà hội đồng hốt hoảng: Sao sống chung với ma được? Ái Loan nhẹ giọng: Vậy mà má sẽ thấy. Cô đứng lên đi thẳng lên lầu, lát sau trở xuống bảo: Anh Nhơn sẽ ở trong phòng của con, từ nay không ai được bước vào đó nếu con không cho phép. Hồn ma không ác, không hại ai, chỉ khi nào không ai phạm tới họ. Còn tin thì mọi người hiểu. Cả nhà im lặng, họ hồi hộp lắm, nhưng chẳng ai dám hé răng. Ái Loan phải trấn an: Anh Nhơn không có thân xác, chỉ có mỗi phần hồn. nên chẳng ai có thể gặp được anh ấy nếu anh ấy không muốn. Mà hồn ma thì chỉ hiện ra khi ai đó làm điều không phải với họ. Còn ngoài ra, họ không hiện hữu, nên cả nhà đừng sợ. Có lẽ do bị trừng phạt, cho nên sau đó chẳng một ai nói chuyện ra hồn của Nam Nhơn về chung sống trong nhà hội đồng thì. Đặc biệt là Hai Mến, cô ta tỏ ra biết điều, ngoan ngoãn vô cùng. Đích thân cô ngày ngày ba bữa cơm đều. Đích thân cô ngày ngày ba bữa làm cơm, bưng lên cúng ở bàn thờ đặt trong phòng của cô chủ. Mến cũng chứng kiến sự thay đổi đến ngạc nhiên của Ái Loan. Từ một cô tiểu thư con nhà giàu đỏng đảnh, khó ưa, nay trở thành một cô chủ dịu dàng và dễ gần. Gần một năm sau thì Ái Loan sinh con. Biết chắc đó là giọt máu vô thừa nhận, tác phẩm của mối tình vụng trộm giữa Loan và Cẩm Thuần. Nhưng từ khi cô sinh ra thì hầu như chỉ để con trong phòng. Mẹ con hù hỉ với nhau. Thi thoảng chính Hai Mến còn nghe những lời vỗ về, nựng nịu của co. Nựng nịu con của một người đàn ông. Giọng đó là của Nam Nhơn. Anh ta chấp nhận đứa trẻ ấy như con của mình. Ngày đầy tháng con, trong số ít khách tới nhà có cả Lan Ngọc, cô nhận làm mẹ đỡ đầu và hứa sẽ thường xuyên về thăm. Vợ chồng hội đồng thì cũng thay đổi hẳn tính nết, biết sống có tình nghĩa hơn. Cho đến hôm gia nhân không còn thấy họ xuất hiện trong căn nhà nữa, Hai Mến biết chuyện bảo với những người thân cận. Ông bà ấy tu tâm dưỡng tính, muốn lấy lòng nhân để trả phần nào việc ác ngày trước, nên đã về một vùng quê xa xôi, cất một cái am và ở cùng nhau tu tâm cho đến cuối đời. Ái Loan một mình cai quản cơ ngơi đồ sộ của cha mẹ một cách trơn tru, tốt đẹp đến người ngoài cũng phải ngạc nhiên. Cô dùng hầu hết tiền bạc kiếm được để làm việc thiện, và từ đó ăn chay trường, không sát sinh. Từ là một ngôi nhà mà người chung quanh mỗi khi đi ngang qua đều không dám nhìn, nay lại là nơi bà con thường xuyên lui tới thăm viếng. Đó còn là một địa chỉ cho những ai túng thiếu ghé qua nhà cậy và được đáp ứng vô điều kiện. Không ai hỏi han về hồn ma Nam Nhơn nữa, nhưng trong lòng họ lúc nào cũng nhớ tới anh. Họ hiểu chỉ có anh mới có thể cảm hóa được những con người như nhà hội đồng thị.